Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Trúc Càn Khôn. Địa vị rất lớn a. Phần 2, nghỉ ngơi một đêm, Bạch Phong sau khi tỉnh lại, vừa mở cửa phòng, liền thấy Bàn Tử Chính là một mặt chê cười đứng tại hắn ngoài cửa. Làm gì? Bạch Phong nhìn lấy Bàn Tử bộ dạng này, liên tiếp lui về phía sau hai bộ hỏi. Bàn Tử chê cười nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Đại ca, về sau ngươi chính là ta đại ca. Ta chính là ngươi béo đệ. Có việc ngài phân phó. Dưới lầu ta đã để bếp sau chuẩn bị xong bữa sáng. Chúng ta đi xuống trước ăn chút a. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bàn Tử lời này, trực tiếp thì nở nụ cười. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương vì sao làm như vậy. Bất quá, cũng không có phản cảm. Dù sao theo chuyện tối ngày hôm qua đến xem, mập mạp này vẫn còn. Không phải vậy, đã sớm đối với hắn lại đánh lại giết. Mà lại, đối với hồn thiên giới, mới đến, có cái người địa phương tạm thời theo bên người, cũng là một chuyện tốt tình. Đi tới, Bạch Phong cười nói một miệng, thì hướng thẳng đến dưới lầu đi đến. Được, Bàn Tử nghe được Bạch Phong lời này, trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Bởi vì, điều này đại biểu Bạch Phong tiếp nhận hắn. Bảo Linh, cho ta đổi lấy một chút mập mạp này tình báo. Cảm giác gia hỏa này có chút năng lượng, nhưng cũng không lớn, có thể là tòa nào đó thành đại gia tộc thiếu gia loại hình. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, vội vàng nói, được rồi, chủ nhân, rất nhanh, một cỗ xa lạ tin tức thì theo Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. Mà lúc này, Bạch Phong chính đi tại hạ hướng lầu một trên bậc thang. Đại ca, cẩn thận a! Bàn Tử lúc này chợt thấy Bạch Phong chân một cái lảo đảo, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Bạch Phong đứng vững về sau, ra hiệu Bàn Tử không dùng vịn, sau đó đi xuống sau cùng mấy cái bậc thang, một mặt mộng bức nghĩ đến, mập mạp này, mẹ nó là hồn thiên giới mạnh nhất thiên linh cung thiếu cung chủ. Bởi vì đổi mập mạp tình báo, cho nên, tình báo bên trong cũng là giới thiệu một số thiên linh cung tình huống. Ngày này linh cung chính là hồn thiên giới thế lực tối cường. Mà cái này cha mẹ của mập mạp toàn bộ đều là nửa bước tinh giả đỉnh phong. Thực lực có thể nói tại hồn thiên giới hoàn toàn ở vào đỉnh phong. Cái này chơi như thế này ra hỏa. Lại là một cái nghiêu bức như vậy còn ông cháu cha. Bạch Phong nhìn lấy ngồi ở phía đối diện một mặt chê cười Bàn Tử. Thật không dám tin vào hai mắt của mình. Mà từ một nơi bí mật gần đó, một lão giả lúc này chính cầm lấy một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu thì là hiển lộ lấy một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử. Chính lão bỗng nhiên xuất hiện tại Càn Khôn bên người cái kia thanh niên thần bí tình huống. Điều tra rõ ràng sao? Trung niên nam tử trực tiếp mở miệng hỏi. Lão giả lắc đầu nói. Đại nhân, không có chút nào manh mối. Thật giống như gia hỏa này là bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng. Bất quá bây giờ nhìn, hắn giống như không có đối thiếu cung chủ bất lợi ý tứ. Như vậy, trước hết tạm thời quan sát đến đi. Một khi hắn có đối Càn Khôn làm ra bất lợi chuyện manh mối, liền trực tiếp giết. Nói xong, trung niên nam tử dáng vẻ thì chậm rãi từ thủy tinh cầu phía trên biến mất. Đại ca, ta gọi Chúc Phúc, về sau ngươi gọi ta béo đệ là được. Dù sao ta danh tự không dễ nghe. Trúc Càn Khôn tại trên bàn cơm, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe nói như thế, vừa ăn tận trong miệng cơm đột nhiên phun tới, trực tiếp phun tại Trúc Càn Khôn trên mặt. Hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì. Trúc Càn Khôn dùng ống tay áo đem trên mặt Bạch Phong phun ra ngoài hạt cơm lau, liền vội vàng cười nói ra. Bạch Phong hiện tại quả thực thì đang dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Trúc Càn Khôn. Phải biết, hắn đổi tin tức, thế nhưng là biết tên của hắn căn bản cũng không gọi Chúc Phúc, mà gọi là Chúc Càn Khôn. Mà nhìn đến Bạch Phong dùng loại này ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy chính mình, Chúc Càn Khôn lại toát ra cực kỳ vẻ đắc ý, bởi vì hắn cho là mình lâm thời biên đi ra cái tên này. Thật quá nghiêu, trực tiếp trấn nhiếp Bạch Phong. Mẹ nó, Chúc Phúc, mập mạp này đến cùng là làm sao nghĩ ra được? Tại sao không gọi Chúc Nước? Bạch Phong nhìn lấy bàn tử, nội tâm đã triệt để im lặng. Ha ha ha, Bạch Phong lúc này vội vàng phá lên cười nói. Béo đệ, chớ để ý a, đại ca không có chê giễu tên ngươi ý tứ. Thật sự là ngươi danh tự là thật giọt ngậm, quả thực trấn trụ đại ca. Không có việc gì đại ca. Chúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, cũng là cười lớn nói. Hai người lúc này hoàn toàn đều mang tâm tư, bất quá lại đều chơi cực kỳ vui sướng. Đúng rồi đại ca, ta còn không biết tên của ngươi. Chúc Càn Khôn lúc này nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta gọi Bạch Phong, về sau ngươi gọi ta Phong ca là được. Tốt, Phong ca, vậy ta muốn biết, buổi tối hôm nay, có phải hay không, Loan Phượng Lầu bốn cái đầu bài thật đều sẽ tới. Chúc Càn Khôn lúc này lộ ra chờ mong vô cùng thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Ha ha, Bạch Phong toát ra một vệt nụ cười tự tin nói. Ta hôm qua nói hội tới trước hai cái đầu bài, có tới hay không? Tới, Phong ca, bàn tử vội vàng nói. Bạch Phong nhìn chằm chằm Chúc Càn Khôn nghiền ngẫm cười nói. Vậy ngươi còn không tin ta? Yên tâm, tối nay Loan Phượng Lầu tứ đại đầu bảng nhất định phía trên giường của ngươi. Bành, ngay tại Bạch Phong vừa dứt lời thời điểm, Chúc Càn Khôn hưng phấn mạnh mẽ đập bàn, trực tiếp dọa Bạch Phong kêu to một tiếng. Lão bản, tối nay cho ta đổi đỉnh cấp phòng trọ, muốn loại kia siêu cấp giường lớn, cái chủng loại kia. Chúc Càn Khôn lúc này quay đầu nhìn về phía quầy lão bản, hưng phấn hô to lên. Ngoạ tào, Bạch Phong tâm tình lúc này, thật là một câu ngoạ tào đều đã không cách nào để diễn tả. Vốn là hiện tại cũng là bữa sáng thời gian, tửu lâu lầu một đều ngồi đầy thực khách, vừa mới Chúc Càn Khôn cái kia vỗ, cũng đã đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Kết quả, lại băng ra đến một câu nói như vậy, đừng nói nam nhân, liền xem như con mẹ nó nữ nhân, nghe được muốn loại kia siêu cấp giường lớn, đều con mẹ nó biết muốn làm gì. Cho nên, tất cả thực khách lúc này nhìn về phía Chúc Càn Khôn ánh mắt, đều là một loại thần sắc khác thường, thì liền Bạch Phong đều liên lụy trong đó. Dù sao, có câu nói rất hay, người tụ theo loại vật phân theo bầy, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Cái kia béo đệ a, chúng ta cơm cũng đã ăn xong, ta cũng là lần đầu tiên tới này Loan Phượng Thành, không bằng mang ta ra đi vòng vòng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Chúc Càn Khôn nói thẳng. Chúc Càn Khôn nghe xong, vội vàng nói, được, Phong ca, vậy chúng ta cái này liền đi. Cái này Loan Phượng Thành, kỳ thật vẫn là có không ít thú vị địa phương. Nói, Chúc Càn Khôn mang theo Bạch Phong liền rời đi tửu lâu, bắt đầu ở cái này Loan Phượng Thành nhàn bắt đầu đi dạo. Chủ nhân, phát hiện Hoắc Phi Tinh huyết cũ nát lệnh bài. Ngay tại đi dạo không có thời gian bao lâu, Bảo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà nghe nói như thế sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp ngừng lại, nhìn về phía bên phải một nhà hàng tạp hóa cửa hàng. Vận khí tốt như vậy, vừa tới hồn thiên giới thì gặp phải Hoắc Phi một giọt tinh huyết. Cái này khí vận nổ banh trời a. Bạch Phong lúc này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phát hiện Bạch Phong dừng lại, Chúc Càn Khôn lúc này cũng là ngừng lại, nhìn về phía Bạch Phong nhìn tiệm tạp hóa cửa hàng, nói thẳng, Phong ca, nhà này tiệm tạp hóa thật không đơn giản. Đồ vật bên trong có tốt có xấu, mua xong có ăn hay không thua thiệt, đều xem bản sự của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.